Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân biệt ly ân. Tống Na Cường điệu không nhất định liền là kia lão bản. Chỉ cần có đầy đủ máy tính kỹ thuật, mượn nhờ phần mềm đều có thể tra được địa chỉ. Bởi vì bây giờ trở về nhớ tới liên quan tới Long Bì tin tức đã rất ít đi. Còn có thể đứng tại hắn bên này nói chuyện liền đặc biệt chướng mắt. Vạn nhất cái kia bị đá gãy chân người là cái cuồng nhiệt Phật tử. Chính là muốn đến xử lý cái này Phật môn bại hoại đâu. Lúc nói lời này, Tống Na có chút thần thái kỳ lạ. Ôm chặt laptop bao, yên tĩnh nhìn về phía trước bóng đêm. Cùng gần nhất hơi một tí thích nắm tay thả trên người Bạch Hạo Nam tương phản có chút lớn. Như là đã trốn tới. Bạch Hạo Nam suy nghĩ chính là nếu như là vị này điện tín công ty ông chủ. Tống Na cùng AI lưu lại nữa có phải hay không gặp nguy hiểm? Muốn hay không? Cùng ta cùng một chỗ trốn. Cái này phảng phất là cái cải biến. Tống Na tuyệt đối không phải Bạch Hạo Nam trước đó trong nữ nhân xinh đẹp nhất. Cũng không phải có thể nhất làm, tối hiền lành, xinh đẹp nhất, có thể nói bất luận cái gì phương diện đều không phải tốt nhất. Nhưng lúc này hắn biết được chiếu cố tốt nữ nhân, cho dù là hạt xương nhân duyên, Tống Na ngoài dự liệu lại không nói. Tiếp tục im ắng ôm kia túi laptop nhìn xem bên ngoài. Bạch Hạo Nam không có hỏi ai. Cái này tiểu la lị nếu là hoàn tục về sau không ở lại trong chùa miếu. Đoán chừng liền không tìm được nàng đi. Mình vẫn là không nên hỏi nàng muốn hay không cùng theo chủ đề. Trưởng khống xe tốt chiếc kia đánh trước điện thoại. Bạch Hạo Nam nhét vào điện thoại di động ở đầu giường cũng bị đốt rồi. Còn tốt ba người này điện thoại nhiều. Một lần nữa khởi động máy một bộ. Hắn bấm cái kia ghi tạc trong lòng nhưng vẫn không liên lạc điện thoại. Cho dù là sau nửa đêm, kết nối điện thoại bên kia tựa hồ còn cực kỳ ồn ào. Nghe Hoa Ngữ cùng Trời Long lão pháp sư danh hào về sau truyền đến một thanh tráng kiện thanh âm. Khan khan, ngươi ở đâu? Bạch Hạo Nam cảnh giác đề phòng tất cả mọi người. Còn tại thủ đô Nam Bộ, bên kia hơi dừng lại hạ. Hướng Bắc tận lực tới gần xa điện biên cảnh. Có cái nhân nhả ra bờ. Ngươi có thể tự mình quá khứ a. Bạch Hạo Nam hiện tại liền là tại hướng Bắc a. Tiện đường. Cho nên bên kia gọi hắn đến gọi điện thoại. Sau đó một điểm không mang theo hàn huyên cúp điện thoại. Nhất định phải rời đi. Trong xe càng thêm yên tĩnh. Đường cao tốc bên trên lái xe kỳ thật rất đơn giản. Bạch Hạo Nam nghiêng dựa vào điểm trên cửa xe, dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn bên trái hai lớn nhỏ đồng bạn. Dày vò như thế một đống lớn sự tình, chung quy vẫn là về Thiên Long tự. Ta đề nghị trong khoảng thời gian này tốt nhất đến thân thích hoặc là địa phương khác đi tránh né. Dưới, vô luận là Thụy Năng hay là vị kia điện tín tổng giám đốc, đều đã từng thấy qua các ngươi. Nếu như biết các người mấy ngày nay bồi tiếp ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm, hoặc là cùng ta cùng đi, nhưng ta cũng cam đoan không được. À đúng, có thể đi China, lúc này ta đã cảm thấy China là an toàn nhất, tối thiểu không nhìn thấy mấy ngày nay đầu đường bên trên loại kia chướng khí mù mịt. Ta có hai bằng hữu. Được rồi, đừng đi tìm các nàng, vẫn là đi tìm tại ông chủ đi. Trời Long lão hòa thượng biết, ta không có cách nào tại Quế Tây ở lại, nhưng các ngươi có thể đi tránh đầu sóng ngọn gió, một năm nửa năm coi như du học du lịch, kỳ thật China rất đẹp, phát triển được lại tốt, lúc này liền đột nhiên cảm giác được vẫn là trong nước tốt. Cái gì đều tương đối ổn định, Tống Na lại lắc đầu, Thái Lan phương hướng cuộn tại bên phải. Tất cả nàng duỗi tay phải tới phóng tới tay vịn dương bên trên tiểu la lị đầu gối. Ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương cùng cầu tử. Chúng ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục đi tới. Bởi vì ngươi tại tu hành. Ta tin tưởng Long Bì ngươi liền muốn hiểu thấu đáo. Thật, ngươi bây giờ cùng ta mới quen cái kia ngươi không đồng dạng. Mặc dù khi đó ngươi còn tại Thiên Long tự xuất ra, nhưng bây giờ ngài tâm mới càng tu hành. Bạch Hạo Nam ngượng ngùng hắc hắc, hai ngày này xác thực nhặt đồ bỏ đi nhặt đến hơi nhiều. Nếu như vậy cũng là tu hành. Tống Na thuyết pháp kỳ thật cũng cùng A Ban lúc trước không sai biệt lắm. Lúc đầu chúng ta cũng chuẩn bị tại mấy ngày nay liền rời đi thủ đô. Lại bởi vì dạng này rời đi, cái này nói rõ trong cõi U Minh Phật Tổ tại chỉ dẫn ngài nên nắm chặt về thời gian đường. Ta không nên trở thành ngài gánh vác, dù là về sau bất luận cái gì thời gian bất kỳ địa phương nào ngài cần ta, ta đều có thể đi. Nhưng ngài tại tới trước thời điểm, ta hẳn là buông xuống người cảm xúc. Sau này trở về ta liền trở lại Thiên Long tự một lần nữa làm bát giới nữ. Cảm tạ ngài những ngày này dạy bảo, ta cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Cần nghĩ lại tiềm tu đạo lý. Trước kia ta nhìn thấy kinh thư chỉ là kinh thư. Đi theo ngài cùng một chỗ kinh lịch trận này có lẽ ta cả một đời cũng không nghĩ đến biến cố. Thật giống như ta cũng không muốn tiếp qua bình thường không có gì lạ cả một đời. Ta sẽ tới Phật Tổ trước mặt, đến Thiên Long Pháp Sư trước mặt đi tìm kiếm đáp án. Hy vọng một ngày kia, có thể chờ đợi ngài triệu hoán, một lần nữa đi theo ngài phát dương Phật Pháp. Người chứng minh sinh ý nghĩa, người điều khiển có chút mộng bức nháy con mắt, những ngày này dạy bảo rất nhiều a. Ba ba đến tương đối nhiều đi, nhưng là nhìn lấy đồng hồ đo ánh đèn tại tay lái phụ cô nương trên mặt độ ra cái chủng loại kia. Ánh sáng, đều có chút thánh khiết hương vị. Ngươi minh bạch cái gì? Tống Na nhẹ giọng, ta vừa xuất ra thời điểm, nhìn thấy chỉ có kinh thư cùng chùa miếu. Về sau chỉ là cái tiểu học giáo viên, nhìn thấy chỉ có hài tử cùng trường học chung quanh điểm này hoàn cảnh. Cũng không thể hoàn toàn lý giải kinh thư bên trên đạo lý. Phật nói rất nhiều thứ đều nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Trước kia ta liền muốn không đến. Phụ mẫu để cho ta đi chùa miếu. Ta liền đi, xuất ra 6 năm ngoại trừ đọc thuộc lòng kinh thư kỳ thật không biết giảng cái gì. Đọc sách cũng là người khác nói cái gì tốt. Vậy liền tốt như vậy. Đồng bạn có đi thủ đô. Còn có đi ở học nhìn thế giới. Phụ mẫu muốn ta ở quê hương tìm phổ thông điểm người kết hôn an tại bình tĩnh sinh hoạt. Ta cũng nghe, kỳ thật ta biết trong lòng ta còn muốn nhìn nhiều nhìn thế giới này. Nhưng ta coi là những cái kia đều rất xa xôi. Những cái kia lựa chọn cũng không thể. Trong nhà cũng không nhiều tiền như vậy để cho ta chẳng có mục đích du lãm. Cảm thấy sinh mệnh cũng chính là dạng này theo sóng trục lãng gả người. Sinh con, già đi, cho nên ngày đó trông thấy ngươi cùng A-ban xuất hiện tại sân vận động nhìn trên đài. Kia chính là ta sinh mệnh không tầm thường đồ vật. Tăng nhân sẽ rất ít tới trường học, càng sẽ không đến sân vận động bên cạnh ngồi lâu như vậy. Bạch Hạo Nam cũng trở về nhớ lại đến cái. Kia khom người xuất hiện tại bên cạnh mình nữ giáo sư. Cười lên, ân một tiếng lắng nghe. Tống Na liền cần hắn lắng nghe. Long bì, thật, thái ngữ, đặc biệt là cô nương dùng loại kia đầu lưỡi lớn lại mang một ít hàm hồ nhu âm thanh la như vậy. Thứ mùi đó quá thuần khiết thâm tình. Nếu như ngay từ đầu ta thật chỉ muốn hồi báo Thiên Long tự đối ta nuôi dưỡng lớn lên. Trông thấy ngài đạp lăn người khác đoạt xe gắn máy đuổi theo AI thời điểm, trong tim ta đã cùng nổ tung đồng dạng. Khi đó lên, ngài chính là ta trong suy nghĩ anh hùng. Quê hương của chúng ta thiện chí giúp người người bình thường rất nhiều. Nhưng là tại đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện nguy hiểm thời điểm, chân của ta đều mềm nhũn. Ta biết ta dọa đến hồn bất phụ thể. Những cái kia mang theo thương đoạt hài tử đạo tặc, vô luận nam nữ đều là rơi vào sắc tình buôn bán tập đoàn bi thảm tao ngộ. Nhìn như bình thản mỹ lệ trong sinh hoạt, kỳ thật vẫn luôn có dạng này hiểm ác ở bên người. Hàng năm Đông Nam Á bị lừa bán đến Âu Mỹ quốc gia hài tử đều vô số kể. Bọn hắn mang theo thương cùng gây tê phẩm, thậm chí sẽ nổ súng giết người. Ngoại trừ cha mẹ ruột, có rất ít người sẽ đứng ra. AI khả năng cũng không nghe ai nói qua những chi tiết này. Mắt to chiếu sáng rạng rỡ đến giống như bảo thạch như thế lấp lóe óng ánh. Bạch Hạo Nam thành khẩn, ta không biết có hay không thương. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, Tống Na thu tay lại chậm rãi chắp tay trước ngực. Chính là không muốn nhiều như vậy, theo bản năng nội tâm phản ứng mới là chân thật nhất. Ngài có vàng sạch sẽ tâm, ngài lựa chọn chứng minh trong đó của ngài tâm là quang minh. Ngài tại bệnh viện trị liệu thời điểm, ta liền nghĩ qua nếu như ngài có cái gì tình huống. Ta một lần nữa trở lại chùa miếu chiếu cố ngài, nhưng Phật tổ phù hộ, ngài không có trở ngại, còn có thể một mực dẫn banh đội. Tại tất cả mọi người hoài nghi cùng không tán đồng bên trong kiên trì đi xuống, ta mới chậm rãi minh bạch, lựa chọn, nguyên lai cũng có thể tự mình làm. Không có cách nào đi xem lớn như vậy thế giới, vậy liền lựa chọn làm tốt trong tay chuyện nhỏ, cho dù là mang theo một đám người xuất ra đá bóng, cũng có thể cảm hóa nhiều người như vậy cùng đi cầu phúc, mở rộng lực ảnh hưởng. Nguyên lai khổng lồ như vậy tràng diện, mấy vạn người cùng một chỗ toàn tâm toàn ý cầu phúc niệm kinh tràng diện. Điểm xuất phát bất quá là cái kia ngồi tại tiểu học nhìn trên đài lẻ loi chơi chọi hai tên hòa. Thượng, Bạch Hạo Nam lại có điểm áy náy. Lúc đầu chuyện tốt như vậy tình, cuối cùng lại bị ta làm hư. Chắp tay trước ngực cô nương coi như không cắt tóc, đoán chừng cũng đã là Nico thần thánh trạng thái. Biểu lộ bình thản yên tĩnh. Không, đây chính là tất nhiên quy luật. Từ nhỏ đến lớn, từ thịnh đến suy toàn bộ quá trình, bất quá là ngài nắm chặt thời gian đem cái này quá trình áp xúc cho ta nhìn. Có lẽ rất nhiều người muốn hao phí cả một đời mới có thể nhìn thấy quá trình. Ngài đều hiện ra cho ta. AI, nhớ kỹ Phật diệt sau 110 năm thời điểm lần thứ hai hợp thành. Tại tỳ bỏ rời Bori Già Quốc, từ A Dục Vương làm thí chủ. 700 La Hán làm hợp thành tam tạng bên trên ghi lại cố sự A. AI mãnh mở to mắt, hít sâu một hơi, trên tay Ada cũng không để ý. Chắp tay trước ngực, sau đó lại nhắm mắt lại giống như tại hồi tưởng kia phiến kinh văn cố sự. Tiếp lấy liền dùng thái ngữ bắt đầu thầm thì, Tống Na có thể đuổi theo ứng hòa. Bát giới nữ cùng phổ thông Nico khác nhau khả năng liền là thạc sĩ sinh cùng phổ thông trường đại học sinh khác nhau đi. Tống Na có thể tại phổ biến tầng dưới chót vận mệnh cô nương bên trong trổ hết tài năng trở thành tiểu học giáo sư, kỳ thật đã chứng minh nàng so đại đa số người đồng lứa ưu tú. Cho nên một mực không mở âm nhạc trong xe, lập tức quanh quẩn trầm bồng du dương. Chủ yếu vẫn là có chút nhu nhu thái ngữ niệm kinh. Khoan hãy nói, Tống Na thành thục khí tức cùng AI đồng âm đan sen còn cực kỳ êm tai. Nhưng dù cho là dạng này, Bạch Hạo Nam cái này không muốn mặt thế mà xuất hiện một cái khác to gan suy nghĩ. Vô sỉ được bản thân đều cho mình một bàn tay. Cái này đều không bừng tỉnh niệm kinh hai vị cô nương. Lại mở mắt ra. AI cũng biến thành thánh khiết, Tống Na càng là phảng phất thanh âm phiêu trên không trung. Thẳng đến trông thấy cái kia tự thiêu người xuất ra, ngài cho ta giảng kia lời nói, ta suy nghĩ kỹ mấy ngày ấy mới hiểu được, chỉ có đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể tìm kiếm được sinh mệnh lấp lóe, nghiêm túc người cải biến mình, cố chấp người cải biến vận mệnh. Chỉ cần tại nắm giữ chính mình vận mệnh trên đường, vậy liền không có nơi mà không đến được. Long Bì, ta sẽ ở Phật Tổ trước mặt vì ngài ngày đêm cầu phúc. Đồng thời đem chuyện của ngài nghiệp kéo dài tiếp. Bạch Hạo Nam còn tại suy tư kia vài câu sinh. Mệnh điểm nhấp nháy, nghe kinh ngạc, sự nghiệp gì? Tống Na đương nhiên, bóng đá Hoàng Pháp. Sau này trở về ta sẽ cùng Thiên Long Pháp Sư thỉnh cầu để cho ta đảm nhiệm quản lý. Ta sẽ hết tất cả khả năng học tập, lãnh đạo chi này đội bóng cùng các phương tranh tài. thúc đẩy loại này hoằng pháp truyền thống triển khai. Bạch Hạo Nam vò đầu, hiện tại chuyện này đã thành trò cười, là cái bê bối, mà lại bát giới nữ là xuất gia nữ tính ở trong nhất là nghiêm cẩn. Thanh quy giới luật nhiều nhất loại kia, khả năng cái này thật rèn luyện Tống Na tính cách, chính là bởi vì là trò cười, là bê bối, mới đáng giá chúng ta đi cố gắng thay đổi. Ta muốn đem dạng này vận mệnh cho thay đổi trở về, triệt để nắm giữ tại trong tay của mình. Kia là hãm hại, kia là ngài tại lấy thân tự hổ. Ta muốn đem bóng đá hoàng pháp một lần nữa dựng nên thành một tòa Phật tháp đồng dạng vạn người kính ngưỡng tấm bia to. Ta sẽ dẫn lấy cái khác ngài tùy tùng cùng một chỗ đem chuyện này một lần nữa cước đạp thực địa làm. Tốt, ngữ điệu bình thản không có gì lạ. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút bị chấn động đến. Cái này ai cũng nhẹ giọng. Ta cũng đi theo sư tỷ cùng một chỗ một lần nữa xuất ra cố gắng. Bạch Hạo Nam liếc mắt đã dáng, vẻ trang nghiêm tiểu la lị chỉ có thể nói, cầu tử không cho ngươi a. Ai khóe miệng nổi lên một chút xíu đường cong. Bạch Hạo Nam tinh lực chủ yếu vẫn là lái xe, tùy hiện nghiêng mắt nhìn gặp cảm giác liền là cùng Thiên Long tự trong đại điện Bồ Tát tiếu dung. Không sai biệt lắm, hết thảy đều đang nắm giữ cái chủng loại kia chắc chắn. Quãng đường còn lại đồ, coi như lại thêm dầu ăn cái gì, Bạch Hạo Nam cũng không dám tùy tiện đưa tay đụng hai vị này. Kỳ thật khi xuất phát đã tiếp cận rạng sáng, cơ hồ một đêm không ngủ Bạch Hạo Nam buổi sáng vẫn là tải rộng lượng trên xe ngủ gật. Đến châu phủ thời điểm đã trời tối, dựa theo hướng dẫn bên trên biểu hiện đến kia cái gì biên cảnh bến cảng còn có 300-400 cây số. Ngay cả Tống Na đều đề nghị có chút mệt mỏi hắn vẫn là lại nghỉ ngơi một đêm xuất phát. Phía trước vượt qua cong liền là Thiên Long tự. Tống Na kêu dừng xe. Bạch Hạo Nam vốn cho rằng là muốn dừng ở trường học nhỏ cổng. Kết quả Tống Na bật máy tính lên bao từ bên trong xuất ra cái nho nhỏ trang điểm túi. Ta cho ngươi thêm họa một lần lông mày. Kia bình tĩnh trong con ngươi không có hai mắt đẫm lệ. Cũng không có cầu xin ai oán. Thậm chí ngay cả phân biệt nỗi buồn ly biệt đều không nhìn thấy. Bạch Hạo Nam đương nhiên muốn nổi Vu Gia Lý đã từng nói với hắn họa mi ngụ ý. Đem xe Việt dã tắt lửa kéo lên tay sát quay người. Ai ý muốn hay không né tránh. Tiểu La Lị lúc này cũng rất bình tĩnh. Giống như lại trở lại ngơ ngác bộ dáng. Cúi đầu ngồi xổm ở chỗ ngồi phía sau trên đệm chạm nhẹ đầu chó không nói lời nào. Cũng tuyệt đối không chủ động xuống xe ý tứ. Tống Na còn có thể cười. Tốt, đừng nghịch ngợm, cứ như vậy, đến đem đầu quay tới ta. Một bên nói một bên thuận tay mở ra hàng phía trước đọc đèn. Chiếu sáng Bạch Hạo Nam mặt, giống như rất nhẹ nhàng. Chỉ là đem một con đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Bạch Hạo Nam trên mặt để chống đỡ. Cầm lông mày bút ngay tại cái kia hẳn là có một chút lông gốc dạ lông mày xương bên trên thành thạo. Phủi đi, Bạch Hạo Nam đương nhiên cũng có thể đem tấm này gần trong gang tấc khuôn mặt thấy phá lệ rõ ràng. Hiện tại Tống Na đã cơ hồ đều là đạm trang, nhàn nhạt lông mày, nhàn nhạt phấn lót, nhàn nhạt môi son, không có nhuộm tóc, không có má đỏ, không có cao quang, phát hình càng là đơn giản nhất buộc chặt ở sau ót viên thuốc đầu. Có thể là mấy ngày nay tưới nhuần thật tốt. Gương mặt bên trên có chút thổi qua liền phá óng ánh. Tựa như trong mắt của nàng đồng dạng thanh tịnh trong suốt. Bạch Hạo Nam có trong nháy mắt muốn trộm cái miệng hôn một chút. Bị cô nương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ngăn trở. Lộ ra tiểu học giáo sư như thế yêu chiều biểu lộ. Tốt, về sau chú ý an toàn. Còn có hướng bên kia đi. Nhất định phải chú ý phòng bệnh AIDS. Ta biết bên kia tương đối tràn lan, Bạch Hạo Nam khó được có chút vẻ u sầu đều làm cho tức cười. Tốt tốt tốt, đợi chút nữa các ngươi xuống xe ta đi mua ngay một dương đặt ở trên xe. Tống Na lại nhéo một cái, cái mũi của hắn xem như trừng trị học sinh tiểu học. Liền biết nghịch ngợm, cho ngươi họa cái đẹp trai một chút lông mày. Về sau ngàn vạn quan tâm tốt thân thể. Tốt, đi thôi. Nhưng tại Bạch Hạo Nam không thấy được góc độ. Kia nắm chặt lông mày bút ngón tay đốt ngón tay dùng sức đến độ tại trắng bệch. Nhìn như nhẹ nhõm thần thái động tác đến bao lớn khí lực mới có thể khống chế thành dạng này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.